Chương 130, chặn ngang một gạch. Núi Kim Đỉnh, truyền tông trước sân cờ HU, mỗi tông đại lao tề tụ. Lúc trước tiễn môn hạ đệ tử, thời vũ bọn họ tránh hiểm nghi cũng chưa tới, hiện tại nhất tuyến thiên thí luyện liền muốn kết thúc, trừ tu chân liên minh nguyên anh chân nhân, mỗi tông nguyên anh cũng tới không ít. Trừ thọ nguyên quả, trừ năm sâu linh thảo, chủ yếu nhất là phượng hoàng hỏa, đều là các phương muốn tranh thủ đồ vật. Mặc dù biết hạ du mấy người hồn hỏa không có vấn đề, một ngày không thấy người, thời vũ vẫn là không an lòng. Không giống với tới hoa tán bọn người, cửa đối diện dưới đáp lại cực lớn hy vọng. Bởi vì Tây Nam chư tinh ảm đạm, thời vũ chỉ mong vào trong mấy cái trọng yếu đệ tử, có thế bình an. Một đợt lại một đợt người bị truyền tống đi ra, hạ du bọn họ tự giác đứng ở giữa mới mở đi ra nhìn trên đài. Thời vũ mi tâm nhíu chặt, nàng thế mà không tìm được Sở Gia Kỳ, không tìm được Lưu Duyệt. Cái này sao có thể? Tốt tại nàng không lo lắng bao lâu thời gian, truyền tống trước sân cờ HU, đột nhiên lập tức đôi nhiều sáu cái ăn mặc tiêu giao phục sức đệ tử, Sở Gia Kỳ cùng Lưu Duyệt ngay tại trong đó. Hoa tán chân nhân xem đến thời vũ kinh ngạc về sau, tràn đầy ý cười, trong lòng không thoải mái, hừ lạnh một tiếng. Ngược lại là không nghĩ tới, tiêu giao cư nhưng sống sót nhiều người như vậy, dòng dã 19 cái. Lại đợi một khắc, nhất tuyến thiên trước truyền tống đài chậm rãi ẩn, đại gia liền minh bạch, có thế đi ra, đều đi ra, không thể đi ra, luôn cu nở dê không có khả năng đi ra ngoài nữa. Lư Duyệt thần thức hơi quét, gần vạn người vào nhất tuyến thiên, đi ra, bất quá 200 số lượng, tốt tại. Tông môn tu sĩ bên trong, nàng tiêu giao ra người nhiều nhất. Vậy là đủ rồi. Xem đến thời vũ sư bá nhìn sang, Lư Duyệt về nàng một cái mỉm cười ngọt ngào. Tốt rồi, nhàn thoại nói ít, được thọ nguyên quả người, tiến lên một bước, đem quả phóng tới ngọc bàn bên trong, đối đãi chúng ta kiểm nghiệm về sau, lại nói chuyện cái khác. Biết tất cả mọi người chờ lấy thọ nguyên quả, tu chân liên minh nghi hành chân nhân gọn gàng mà linh hoạt, phất tay. Liền có chấp sự ngay cả vỗ tay trong lòng bàn tay, khán đài trước chậm rãi bay ra chín cái ngọc bàn. Lạc Thiên Ý cái thứ nhất nhảy ra, hướng Lư Duyệt kia lấy lòng cười một cái, đem sớm nhét vào trong ngực hộp ngọc mở ra, phóng tới ngọc bàn bên trong. Nguyên Thần Tông Thúy Sơn chân nhân gật gật đầu, cuối cùng có một viên có thể cho tông môn giao phó, lần này so sánh với hai lần tốt. Chi Lật Dương cùng Cốc Lệnh Tắc đồng thời nhìn về phía Diệp Thần Dương, Diệp Thần Dương nhún nhún vai. Lạc Thiên Ý như vậy hướng Lư Duyệt kia lấy lòng, quả nhiên là có lý do. Tiến lên mấy bước, đồng dạng đem chứa thọ nguyên quả hộp ngọc, đặt ở một cái ngọc bàn bên trên. Ngay sau đó là Minh Thạch. Đợi đến Lư Duyệt tiến lên thời điểm, hoa tán chân nhân cố ý thật tốt đánh giá nàng một chút, cùng đại bộ phận đạo môn đệ tử bình thường, một đầu tóc đen chỉ đỉnh đầu một cây tiêu dao khăn trói buộc. Bất quá, không giống với người khác phát phát thảo thảo, tóc của nàng tựa như chỉ là tùy tiện làm một chút. Nhìn qua có chút tán loạn. Bay lông mày hất lên, sóng mắt lưu chuyển trong lúc đó, có vẻ cổ linh tinh quái một chút, trên mặt đường còn không giống với lệnh tắc đu hòa, hơi có vẻ kiên cường. Như lệnh tắc như mẫu đơn lời nói, tiểu nha đầu này, chỉ có thể tính đoá chờ nợ tiểu thương lan. Dạng này người, hoa tán sờ sờ cái cảm, mặt giống bên trên, ngược lại là nhìn không ra nàng thế mà như vậy bướng bỉnh. Lư Duyệt đứng tại nhỏ tiểu ngọc của trước, có chút ít bất đắc dĩ. Đĩa thật không lớn. Thả hai cái hộp ngọc về sau, nghĩ thả cái thứ ba có chút khó khăn, chỉ có thể lại hướng cái thứ năm ngọc bàn. Hoa tán nhìn nàng lại cẩn thận xuất ra hai cái hộp ngọc, ở trong đó chứa mê người thọ nguyên quả lúc, lập tức ngồi ngay ngắn. Nguyên bản đại gia còn tại xem đám người, nghĩ kế tiếp may mắn là nhà ai, ai ngờ nha đầu này, thế mà lập tức cầm bô nở viên đi ra. Không bao lâu, Lạc Thiên Ý, Minh Thạch cùng Diệp Thần Dương ba người. Liền cùng một chỗ thu được mỗi tông sư dài dày đặc ánh mắt chào hỏi. Hình như đang hỏi, cùng đi đoạt thọ nguyên quả, như thế nào người ta cầm bô nở viên, các ngươi ba là ăn cứt sao coi như Lư Duyệt vũ lực lợi hại, nàng cũng không dám công khai, đối bọn hắn đại tông đệ tử động thủ đi cứ như vậy, còn để người ta được rồi lớn như vậy đầu to, ngu xuẩn chết được. Thúy Sơn chân nhân ban đầu cao hứng, hiện tại bởi vì Lư Duyệt bô nở viên thọ nguyên quả, thừa được một chút cu nở dê không. Nhất là xem nhà mình một viên, lẻ loi trơ trọi ở tại ngọc bàn bên trên, người ta chính là một cái ngọc bàn chứa không nổi thời điểm. Lư Tiểu Hữu, không biết lúc trước các ngươi phân phối thọ nguyên quả lúc, lấy như thế nào theo Lư Duyệt ngẩn ngơ, nhìn thoáng qua Lạc Thiên Ý, phát hiện ra hỏa này, đang dùng một cái ngón tay, hướng nàng vụng trộm thở dài, không khỏi liếc mắt. Khu chúng ta bốn người cùng một chỗ, ta dẫn đầu hổ hóng, Minh Sư Huynh cùng Diệp Sư Huynh hái thọ nguyên quả, Lạc Sư Huynh ở phía xa tiếp ứng ta, chỉ đơn giản như vậy. Thúy Sơn chân nhân đương nhiên phát hiện Lạc Thiên Ý tiểu động tác, nghĩ tới tên này, bình thường ỷ vào Lạc gia cùng Lạc Tịch Nhi làm mưa làm gió bộ dạng, hoài nghi hắn viên này thọ nguyên quả, cũng không phải theo chính bãi được đến. Ngươi một người dẫn đi đầu hổ ong một cái chia sẻ đều không có sao. Thúy Sơn chân nhân kinh ngạc, người chết nhiều nhất, không phải hái thọ nguyên quả, nơi đó đầu hổ ong mới là mấu chốt, mỗi lần muốn dẫn người, 10 cái bên trong, có 9 cái về không được. Như đúng như nàng nói, độc chiếm bô nở viên, ngược lại cũng không gì đáng trách. Lư Duyệt rất nhanh lắc đầu, thanh âm thanh thúy, ta chạy nhanh thời vũ khỏe miệng hơi rút, này xú nha đầu, lá gan cu nở dê quá lớn, trở về được thật tốt chị chị. Ha ha, nói như vậy, là Minh Thạch cùng Thần Dương hai người, đảm bảo 9 cái thọ nguyên quả, sau đó mới giao cho các ngươi hoa tán chân nhân cười được phi thường dễ thân. Lư Duyệt, ngươi cùng Lạc Thiên Ý, là ngày thứ mấy thu hồi thọ nguyên quả đã chỗ tốt đã bị nha đầu này được rồi, vậy liền được giúp nhà mình Diệp Thần Dương dương danh một chút. Lư Duyệt mỉm cười, ngày thứ ba, Minh Sư Huynh cùng Diệp Sư Huynh, đều là lời hứa ngàn vàng quân tử. Minh Thạch bản thân lì hệ nờ la người như vậy, về phần Diệp Thần Dương, nàng nguyện ý giúp hắn dương danh. Hoa tán hướng bọn họ bốn người gật đầu mỉm cười, đến lúc này, nàng cũng không biết này Lư Duyệt là thực sự tin tưởng bọn họ đâu, vẫn là sớm đem bọn hắn ăn đến gắt gao. Như nàng bình thường nghĩ, cũng không phải một cái hai cái, tất cả mọi người không phải mù lòa, đặc biệt người nào đó còn cao điệu đeo một cái túi lớn phủ. Tới, thời vũ hướng nàng vây tay. Lư Duyệt nhếch môi, đường đến thời vũ trước mặt làm cái vai chào, ngọt ngào tiếng la, sư bá ba ba ba liên tục ba vang, thời vũ tiện tay cầm cái thước, tại nàng trên trán ngay cả gõ. Sư bá Lư Duyệt ủy khuất chết rồi, không phải nên sờ sờ đầu của nàng, nói la mở rất tô tờ sao, tại sao lại là đánh còn lên bao hết. Trở về lại tính với ngươi tổng nợ, có cái thuận phong ủng, tốt rồi không dậy nổi sao, thu hồi cái đuôi của ngươi, chạm trở về. Thời vũ thanh âm không nói ra được nghiêm khắc, nàng xem như bị nha đầu này làm bại, rõ ràng có chữ vật vòng tay, làm sao lại có thế có một bao quần áo, ở trong đó tùy ý quét quét, đều có thể nhìn thấy mười mấy túi chữ vật, nàng là sợ kéo đến cửu hận giá trị quá thấp đi. Lư Duyệt cẩn thận dùng linh lực vụng trộm xoa nhẹ, mang một cái rõ ràng thức dấu chạm trở về. Nàng cũng không dám tại trước mặt nhiều người như vậy, cùng sư bá đỉnh lấy tới. Ai ngờ quay đầu, còn không có bày ủy khuất sát mặt. Liền bị nhà mình sư huynh cùng hạ du sư tỷ bộ dáng của hai người, dọa cho giật mình, nét mặt của bọn hắn đều là muốn thu thập bộ dáng của nàng. Nàng trêu ai ghẹo ai không sai, lần này thọ nguyên trái cây muốn tuyệt hảo. Luyện đan đại sư sùng giao chân nhân vuốt râu mép của mình, đánh gây rất nhiều người tâm tư. Hắn dù hận không thể đem ánh mắt dính đến phía trên, lại biết lần này không tán tu được thọ nguyên quả, căn bản không hắn chuyện gì. Tiêu Giao, Linh Khư, Đông Đỉnh còn có Nguyên Thần Tứ Tông, cái nào cũng không thiếu luyện đan đại sư, hiện tại hắn chỉ có thể thật tốt đập Tiêu Giao mông ngựa, xem có thể hay không đi theo Mai Chi chân nhân đằng sau, cho nàng đánh một chút hạ thủ. Các ngươi bốn người có thể đem thọ nguyên quả thu, một quả thọ nguyên quả, cầm một cái túi đựng đồ. Việc này Lư Duyệt thích, chấm dứt rất nhanh, đem đồ vật thu, mang theo bốn cái túi chữ vật xuống, tuy rằng còn không biết bên trong là chút thứ gì, tóm lại là đến không. Nghi hành chân nhân lần nữa tiến lên, tốt, hỏi lại lần này Phượng Hoàng Hỏa chủ nhân vì ai đứng ở trước sân cờ hờ ưu tới. Quản nghi đại khái là chân bị thương, khập khiễng mà tiến lên. Thời vũ không nghĩ tới là nàng, lông mày không tự giác khép lên. Tiêu Giao môn quản nghi bái kiến các vị tiền bối, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, rất nhanh liền có môn hạ quản sự đệ tử chấp sự tiến lên, nhỏ giọng cùng nhà mình Nguyên Anh chân nhân nhóm, nói quản nghi xuất thân lai lịch. Ngươi lù cờ na ó lệ vào Tiêu Giao môn nghi hành chân nhân thanh âm nhàn nhạt, hắn cu nở dê không muốn Tiêu Giao tái xuất danh tiếng, theo ta được biết, ngươi là quản gia đích tôn dòng chính chi. Quản gia tuy thuộc Tiêu Giao che chở, ngươi lại không phải Tiêu Giao đệ tử. Hồi tiên bối, quản gia đã có đệ đệ ta kế thừa, cha ta tại vào nhất tuyến thiên trước, liền đem ta loại bỏ đích tôn một mạch. Tại nhất tuyến thiên bên trong, ta cùng Lư Duyệt vỗ tay vì thề, nàng giúp ta được Phượng Hoàng Hỏa. Ta gia nhập Tiêu Giao môn, ở giữa nhận chủ, lại phải Tiêu Giao chư vị đồng môn giúp đỡ, thậm chí bởi vì ta, đem Lư Duyệt linh thảo tất cả đều phế xong, vì lẽ đó, ta đã là Tiêu Giao đệ tử. Lư Duyệt Linh Thảo tất cả đều không có, kia nàng vác tại trong bao quần áo túi chứa vật là cái gì? Lư Duyệt phát hiện ánh mắt của mọi người lại tập trung đến nàng này, chỉ quá cứng ra đầu, tùy tiện xuất ra hai cái túi chứa vật, dùng thần thức mở ra, bên trong giống tuyết. Đều là trung phẩm túi chứa vật, cũng đáng không ít tiền, vì lẽ đó, ta liền nhặt. Thời Vũ hung ác trừng nàng một chút, thật không biết cái này tại cùng thế hệ tu sĩ bên trong gia ưu đến cha y mơ ra hỏa, làm sao lại là cái nhạn quá nhổ lông tính tình. Nhiều người như vậy, như thế nào người ta liền không chiếm không túi chữ vật được ta tiêu giao nhận dưới ngươi cái này đệ tử, đi xuống đi. Thời Vũ đứng lên, đối trong tay một đường thành hình phi kiếm thì thào vài câu, truyền thư đưa ra. Hiện tại thọ nguyên quả tiêu giao chiếm bô nở viên, phượng hoàng hỏa lại phải, nàng sợ nửa đường có người quấy rối. Hướng tông môn muốn người tới đón. Hoa Tán nhìn xem túi đầu chạm sau lưng Sở Gia Kỳ Lư Duyệt, phi thường không vừa mắt, nàng thực không nghĩ tới, mấy năm trước, nàng không thèm để ý có thu hay không đệ tử, cư nhiên như thế lóa mắt. Đáng tiếc lệnh tắc, nếu không phải nàng sớm vào trúc cơ, cũng sẽ không để nàng được nhiều như vậy chỗ tốt. Tốt tại nàng đã sớm chuẩn bị, Lư Duyệt luyện khí tầng 5 liền lĩnh ngộ kiếm ý, này vào nhất tuyến thiên, nhất định thu hoạch tương đối khá. Tiêu Giao nghĩ một nhà độc chiếm, đừng có nằm mộng hướng cách đó không xa Cốc Xuân Giang, nhỏ bé không thể nhận ra địa điểm phía dưới. Cầu các vị tiền bối cho ta làm chủ. A Cốc Chính phiền mặt mũi tràn đầy nước mắt chạy tới, quỳ gối chư vị đại lao trước mặt, Lư Duyệt là hài nhi của ta, nàng không nhận phụ mẫu, đã thương tộc huynh, thỉnh các vị tiền bối, phán nàng loại bỏ còn huyết mạch. Thời Vũ phiết đầu nhìn thoáng qua bất động thanh sắc Hoa Tán, Hoa Tán hướng nàng mỉm cười. Thời Vũ còn có cái gì không biết, tức giận đến đều muốn làm trận cùng với nàng đánh một trận. Chưa xong còn tiếp.